Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Huyền Điều. Thân xuyên màu xanh ngọc gia tộc phục sức thanh niên sắc mặt trắng bệch, hai mắt tơ máu dày đặc, trên cổ gân xanh căng chặt, chỉ vào hắc y nam nữ tay phải ở giữa không trung run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là chưa từng tu chỉnh liền từ trạm kiểm soát chung đuổi tới, hắn bên người một người ăn. Mặc màu bạc tông môn phục sức thiếu nữ linh tức mỏng manh. Một viên tiếp một viên tắc đan dược, hẳn là hao hết linh lực, toàn dựa dược tính dẫn theo một hơi không ngã xuống. Thiếu nữ ánh mắt lãnh lệ, nhìn chằm chằm hắc y nam nữ ánh mắt tựa lưỡng đạo ánh đao. Hận không thể có thể đem bọn họ xem cái đối xuyên, thanh niên thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị ở đây sở hữu tu sĩ nghe được rõ ràng chính xác. Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, chỉ vào sự kiện trung tâm hắc y nam nữ lên án công khai, vì quá quan đem đồng đội tánh mạng chôn vùi. Ở trong tháp, bốn gã tu sĩ cứ như vậy chết ở cơ hồ không có khả năng xảy ra chuyện thí luyện trường sở. Việc này thay đổi ai đều sẽ cảm thấy oan uổng. Đối chi đội ngũ này có ấn tượng tu sĩ đều biết. Kia bốn người rõ ràng là xuất thân đại tông tộc, bị bao quanh vây quanh một nam một nữ khẳng định là chạy không thoát, ai ngờ đang ở lúc này. Ánh nắng tươi sáng không trung chợt bị một mảnh thật lớn khói mù che khuất. Quang minh chợt biến mất, chúng tu sĩ ngạc nhiên dưới đồng thời nhìn về phía trên. Chỉ thấy một con thật lớn vô cùng, uy áp so vạn trọng núi cao còn phải cường đại màu đen đuôi dài điểu huyền phù ở trời cao, huyền. Điểu, Phất Y trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại đây kia hắc y nam nữ thân phận. Đáng tiếc đương nàng nhìn về phía bọn họ vừa mới nơi phương vị khi, nơi đó đã không có bọn họ tung tích, đây là cái gì yêu thú? Như thế nào có một cổ quái lực lượng ở truyền đãng? Các ngươi cảm không cảm giác được lôi kéo chi lực? Kia hai người không thấy, bị hắc điểu mang đi. Tiếng kinh hô chung, hắc điểu bỗng chốc biến mất ở phía chân trời. Chậm một bước hiện hình nguyên anh, các tu sĩ tìm không thấy một tia nhưng truy tung hơi thở. Hạ Lan Thanh Thanh đang muốn cùng Phất Y nói chuyện, đảo mắt lại thấy bên cạnh người cùng hắc điểu giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, Phất đạo hữu không thấy. Đang đứng ở kinh dị trung Lạc Ninh cùng Cao Dương lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ba người chạy nhanh giá phi hành pháp bảo thăng lên giữa không trung khắp nơi siêu tầm. Nhưng mà thần thức thăm đến lại xa, quan sát đến lại cẩn thận cũng chưa có thể tìm được Phất Y tung tích, bị điểu chảo nắm Phất Y hoàn. Toàn không có dãy dụa ý tứ, cứ như vậy nhậm hắc điểu mang theo ở mây mù phía trên hăng hái xẹt qua. Nàng không hỏi không nháo, ngược lại dẫn tới này chỉ hắc điểu sinh ra vài phần hứng thú, các ngươi vì sao phải mang lên nàng? Hắc điểu bối thượng ngồi thanh niên vẫn không nói lời nào. Nữ tu mang theo không xác định ngữ khí kính cẩn đáp. Tộc thúc, chúng ta cảm giác được trên người nàng hơi thở có chút cổ quái, làm chúng ta thực không thoải mái. Hắc điểu nghe vậy lúc này mới cẩn thận quan sát kỳ Phất Y tới. Qua hảo một thời gian mới thu hồi thần thức nói. Đích xác không giống bình thường, hắn là nguyên anh viên mãn. Khoảng cách phi thăng thượng vực chỉ có một bước xa. Truyền thừa ký ức khôi phục đến so hai cái tiểu bối muốn nhiều. Cứ việc hẳn là có cũng đủ tự tin. Hắn vẫn là lặp lại xác định rất nhiều lần mới nói. Đây là nhân tổ hậu duệ, khi nói chuyện, tam điểu một người đã đi vào một tòa thanh u tốt đẹp trong sơn cốc. Thật lớn hắc điểu chậm rãi thu nhỏ lại, chấn động rớt xuống rớt trên người hai chỉ tiểu bối. Lại xoát một chút đem Phất Y ném ở không trung, Phất Y thần thức vừa động lấy ra vô tích ở không. Trung đứng yên, nhìn chung quanh dày đặc kết giới cùng trận pháp cái chán. Liền biết bằng thực lực của chính mình tuyệt không khả năng xông vào đi ra ngoài, không biết tiền. Bối cùng nhị vị đạo hữu mang ta tới nơi này làm cái gì? Phất Y làm bộ nhận không ra bọn họ thân phận, vẻ mặt vô tội địa đạo. Nếu là vì sấm tháp thứ tự, vãn bối cam nguyện đem trong tháp đoạt được tất cả giao ra. Cũng thử xem có không diệt trừ chính mình thứ tự, hay chỉ kim đan hậu kỳ huyền điểu vốn là vì. Thế sự thầm giận. Nghe nàng như vậy vừa nói, càng cảm thấy đến chính mình đã chịu vũ nhục, đừng nói nhảm nữa. Thành thành thật thật đãi ở chỗ này chờ xử lý. Nếu không làm ngươi sống không bằng chết. Nữ tu hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đang muốn lại uy hiếp vài câu. Liền thấy hóa thành đầu bạc lão giả nguyên anh huyền điểu duỗi tay ngăn trở nàng, hảo du xương. Không cần nhiều lời, ngươi cùng Trầm Vũ đi trước lui ra. Ta cùng nàng có chuyện muốn nói, du xương nhìn đến nhà mình trưởng bối tựa hồ không có sát ý. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không dám làm trái vị này tộc thúc. Vội vàng hành lễ liền cùng Trầm Vũ cùng nhau trầm mặc bay về phía sơn cốc chỗ sâu trong, phất y đứng. Ở vô tích phía trên, ổn định vững chắc huyền phù ở không trung. Đầu bạc hắc y huyền điểu đứng ở cự nàng hai trượng ngoại. Già cả khuôn mặt trung mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi tuấn mỹ. Một đôi tà khí thượng trọn mắt cùng Lệ Tiêu có vài phần tương tự, nhìn đến như vậy ngũ quan khuôn mặt. Phất y liền nhịn không được âm thầm chửi thầm huyền điểu đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi không nên xuất hiện tại đây. Ở trong gió trầm mặc hơn nửa ngày, tuổi già sức yếu huyền điểu mới chậm rãi đã mở miệng. Không biết vì sao, hắn trong giọng nói không chỉ có chứa nghi hoặc, còn có một tia nói không rõ sầu. Phất y thấy hắn đối chính mình không có sát ý, trong lòng hơi chút an ổn một ít, bất quá vẫn là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả nói. Này không phải tiền bối bắt ta tới sao? Lão huyền điểu liếc nàng liếc mắt một cái, làm như đã sớm xem thấu nàng ngụy trang, ngữ khí nghiêm túc thả chắc chắn. Ta là nói ngươi không nên xuất hiện tại đây nhất thời không? Phất y trong lòng căng thẳng. Ám đạo này huyền điểu hay là vẫn là cái gì đẩy diễn cao nhân? Cứ nhiên liền nàng không phải giờ này khắc này nên xuất hiện người đều biết. Bất quá hắn hiển nhiên không rõ ràng lắm. Trừ bỏ xuất hiện ở sai lầm thời gian. Không gian. Nàng xuất hiện làm hư thật đều sai rồi cái hoàn toàn, tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Phất y biết lại giả ngu cũng vô dụng, dứt khoát từ bỏ dãy dụa, ngồi xếp bằng ở vô tích thượng đẳng chờ xử lý, nếu là sai lầm coi như mạt sát. Bất quá, lão huyền điểu rõ ràng có chút do dự không chừng, trầm mặc suy tư hồi lâu mới nói, người mệnh số không nên từ ta huyền điểu nhất tộc thao túng. Kia hai đứa nhỏ tùy tâm sở dục quán. Ngươi về sau vòng quanh chút đi. Phất y rất tưởng đương trường hướng hắn trợn trắng mắt. Nếu không phải đánh không lại, nàng đều phải bắt đầu miệng thiếu. Đáng tiếc người ở cường đại thực lực hạ không thể không cúi đầu. Nàng không nói một lời gật gật đầu. Chỉ là nhịn không được hỏi một câu. Vì cái gì nói ta không nên xuất hiện tại đây? Nhân tổ hậu duệ cần thiết cộng sinh. Độc xuất hiện một cái chỉ biết tăng thêm biến số. Không thể vãn hồi đại cục. Lão huyền điểu không chỉ có đáp lại nàng. Còn một bộ rất là nghiêm túc chuyên nghiệp bộ dáng bắt đầu vì nàng giải thích nghi hoặc thiên địa. Tuần hoàn, vòng đi vòng lại, vì tránh cho tu tiên vực đi hướng tiếp theo diệt sạch. Thập tổ hẳn là đồng tâm hiệp lực. Thượng vực hạ vực dung hợp. Không nên theo đuổi một phương độc đại, phất y nghe hắn nói một trận đã sớm biết đến vô nghĩa. Sấn hắn rất có nhiều lời vài câu tâm tình chạy nhanh truy vấn nói. Kia tiền bối cũng biết rốt cuộc hẳn là như thế nào dung hợp trên dưới vực. Lão huyền điểu gật gật đầu, thập phần chắc chắn nói. Huyền thiên tức nhưỡng, cửu thiên trọng thủy, bẩm sinh dị hòa, ba người dung hợp. Có thể làm cho trên dưới vực hợp hai làm một. Phất y kinh ngạc với hắn không chút nào giấu giếm trả lời, cũng nghi hoặc này tam dạng đồ vật đến tột cùng muốn từ nơi nào tìm kiếm. Này còn không có tới kịp lại mở miệng, đã bị lão giả vung tay lên cấp phiến ra cái chắn ở không trung đánh toàn khi. Phất y trong đầu còn quanh quẩn hắn truyền âm, nếu huyền điểu hậu duệ có một mình cường đại chi tâm, nhớ rõ muốn ngăn cản. Hết chương.